Chương 2884, ngươi cô đơn sao? Tốt a, đối với Lý Thất Dạ không trả lời, Đại Hắc Ngưu không thể làm gì, đành phải là nhún vai. Trên thực tế, Đại Hắc Ngưu đối với Viễn Hoang Thánh Nhân vẫn luôn không chào đón, hắn vẫn luôn cho rằng Viễn Hoang Thánh Nhân là cái ngụy quân tử, căn bản cũng không tin tưởng Viễn Hoang Thánh Nhân quang minh rọi khắp nơi. Chính là bởi vì như vậy, Đại Hắc Ngưu đối với Viễn Hoang Thánh Nhân tại trong đại điện lưu lại như thế nào chuẩn bị ở sau, đó là 10 phần hiếu kỳ, chỉ bất quá, Lý Thất Dạ ngậm miệng không nói, hắn cũng không thể tránh được. Ha ha, tốt, nên ta xuất thủ. Chợt, Đại Hắc Ngưu lại hưng phấn, bò ò rít lên một tiếng. Ơ thời điểm này, chỉ gặp Đại Hắc Ngưu lay động thân thể, trong chớp mắt này căng này, thân thể của hắn là vô hạn biến lớn, vô hạn biến dài. Đại Hắc Ngưu thân thể mở rộng quá nhanh, trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ Đại Hắc Ngưu trở lên lớn đến không cách nào tưởng tượng, không nói khoa trương chút nào. Lúc này Đại Hắc Ngưu thân thể là lấp kín toàn bộ hư không, còn như vậy đại hạ đi, chỉ sợ muốn đem toàn bộ bầu trời cho no bạo một dạng. Giờ này khắc này, đừng bảo là Đại Hắc Ngưu thân thể to lớn vô cùng kia, chính là trên người nó chỗ rủ xuống tới từng cây lông trâu, vậy cũng là to lớn đến không thể tưởng tượng, mỗi một cây lông trâu đều như là như thác trời từ trên không trung rủ xuống tới. Cái này có thể tưởng tượng Đại Hắc Ngưu thân thể là lớn đến mức nào, nó thân thể bổ sung đầy toàn bộ hư không kia, đó đã là lớn đến không cách nào có thể lấy đo đạt tình trạng. Ở thời điểm này, khi Đại Hắc Ngưu mở ra hai mắt thời điểm, hắn một đôi mắt tựa như là hai viên mặt trời một dạng cao cao treo ở trên bầu trời, có thể chiếu sáng cửu thiên thập địa. Bò, ò, lúc này Đại Hắc Ngưu hét dài một tiếng, tiếng gầm vang vọng thiên địa, hắn rít lên một tiếng, như là thiên địa thủy âm, chân ngôn rủ xuống, diễn hóa đại thiên thế giới, ảo diệu tuyệt luân. Lúc này Đại Hắc Ngưu, rít lên một tiếng, liền có thể khai thiên tích địa, giống như có thể khai sáng một cái thế giới, đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này, từng đợt nặng nề tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp tại trong hư không mênh mông kia, hiện lên bàn bạc quang mang, tựa như là một cái rộng lớn tinh không muốn trong đó sinh ra một dạng. Theo oanh, oanh, oanh oanh minh chi bên tai không dứt thời điểm, cùng lúc đó có từng đạo pháp tắc phun ra ngoài, mỗi một đầu đại đạo pháp tắc đều là 10 phần tuyên cổ, đều là 10 phần cổ lão, tự hồ, nó là tới từ thời đại xa xôi kia, tự hồ, nó là cùng tam tiên giới đồng nguyên đồng dạng. Cuối cùng, tại trong oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh này, xuất hiện một cái đại dương mênh mông, đó là một cái đại đạo hải dương, vô cùng vô tận pháp tắc, phù văn đều chìm nổi ở nơi đó. Cuối cùng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, giống như là một thạch kích lên ngàn cơn sóng một dạng, vô số đại đạo trong nháy mắt cao cao nhất lên kinh đào hải lãng. Tại trong kinh đào hải lãng này có thần phong này từ từ bay lên, tòa thần phong này tại trong kinh đào hải lãng này nguy nga bất động, giống như có thể trấn đào định sóng một dạng. Tòa thần phong này hiện ra tại nơi đó đằng sau, tự hồ nó trở thành mảnh đại dương mênh mông này chúa tể, trở thành mảnh đại dương mênh mông này trung tâm. Theo nó từ từ bay lên thời điểm, đại đạo đại dương mênh mông này chậm rãi bình tĩnh đứng lên, kinh đào hải lãng cũng theo đó từ từ tiêu tán. Khi tòa thần phong này chân chính thăng lên đằng sau, này mới khiến người thấy rõ ràng, đây không phải do đất đá chỗ tạo thành sơn phong, mà là do đại đạo phù văn dựng nên cấu một ngọn núi. Cả ngọn núi nhìn chính là ẩn chứa vô hạn ảo diệu, mà lại, chính là như vậy một ngọn núi, nó tự hồ có thể trấn áp hết thảy, có được vô lượng trọng lượng. Bò, ò, tại thời khắc này, Đại Hắc Ngưu thét dài một tiếng, há miệng nuốt vào ngọn núi này, trong nháy mắt, ngọn núi này liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Lý Thất Dạ chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, không có bất kỳ cái gì cử động, không có đi can thiệp Đại Hắc Ngưu hành động. Cuối cùng, Đại Hắc Ngưu thân thể cũng chậm chậm co vào, bắt đầu biến trở về dáng dấp ban đầu, trong thời gian ngắn ngủi, thân thể khổng lồ kia tiêu tán, Đại Hắc Ngưu lại khôi phục dáng dấp ban đầu, vẫn là một đầu thần tuấn vô cùng thần ngưu. Ha ha, a, a, từ đó về sau, Thánh Sơn chính là của ta, ta rốt cục có thể đem nó lôi đi. Ở thời điểm này, Đại Hắc Ngưu không cưỡng nổi đắc ý cuồng tiếu một tiếng, thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, liếc Đại Hắc Ngưu một chút, nói ra, coi như ngươi lấy được lạc ấn này, vậy lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật có thể đem Thánh Sơn dọn đi hay sao? Ngươi cảm thấy lão thụ yêu sẽ để cho ngươi đem Thánh Sơn kéo đi sao? Cái này, Đại Hắc Ngưu không khỏi sững sờ một chút, có chút choáng váng, tự hồ vấn đề này hắn trước đó không nghĩ tới qua. Nãi nãi, lão thụ yêu dám không cho ta kéo đi, bản đại soái Ngưu liền cùng hắn liều mạng. Đại Hắc Ngưu nhịn không được phá mắng một tiếng, Lý Thất Dạ nở nụ cười, ung dung nói ra, ta xem ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn, trừ phi chính ngươi đánh vỡ chính mình gông xiềng, nếu không, ngươi chính là một đầu đại hắc ngưu, chỉ thế thôi. Lý Thất Dạ lời này lập tức để đại hắc ngưu vì đó nhục chí, hắn không khỏi đạp cái đầu, hữu khí vô lực, mắng, bà nội gấu, đều là viễn hoang thánh nhân tên vương bát đảng này, nếu như hắn còn sống, bản đại soái ngưu nhất định sẽ không bỏ qua hắn, ngươi cần gì phải đi chấp nhất đâu. Lý Thất Thả nhìn một chút đại hắc ngưu, chậm chậm nói ra, thiên địa cao xa, mặt ngươi bay lượn, ngươi chỗ cố chấp, đơn giản là một mẫu ba phần đất này mà thôi, ngươi càng là chấp nhất, nó liền càng là trở thành tâm ma của ngươi. Đại hắc ngưu lại là trầm mặt một chút, sau một lát, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra, như vậy, tha thứ ta mạo phạm, đại thánh nhân lại là chấp nhất cái gì đâu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không khỏi nhìn qua phương xa, không có trả lời đại hắc ngưu. Đại hắc ngưu cũng rất khó được nghiêm túc, nói ra, đại thánh nhân nói không sai, bản đại soái ngưu đích thật là nhớ thứ này, chấp nhất một mẫu ba phần đất này, nhưng là, thiên địa lại lớn, cũng không bằng ta một mẫu ba phần đất này. Làm chúng ta cường đại đến trình độ nhất định đằng sau, nếu như trong nội tâm không có một phần chấp nhất kia, trong nội tâm không có dựa vào, như vậy, chúng ta lại biến thành cái gì? Không có cố thổ quyến luyến, thế gian còn có ý nghĩa sao? Đại hắc ngưu không khỏi hỏi Lý Thất Dạ, cố thổ nha. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, nở nụ cười, nói ra, hồi không đi, mới gọi là cố thổ, có lẽ đi, nhưng, chí ít chúng ta trong nội tâm có cái dựa vào. Đại hắc ngưu nghiêm túc nói ra, ta biết đại thánh nhân là không gì làm không được, có thể vượt qua vạn cổ, nhưng, ta tin tưởng, đại thánh nhân trong nội tâm cũng suy nghĩ một phần cố thổ kia, nếu như thế gian, không có đại thánh nhân ngươi chỗ nhớ nhung đồ vật, chỗ dựa vào chi địa, ta tin tưởng, thế gian, đối với đại thánh nhân tới nói, đáng là gì, vạn vật như chó rơm, bất quá là bụi bặm đi. Lý Thất Dạ cười cười, đây chính là chúng ta tại sao muốn chấp nhất. Đại hắc ngưu mười phần nghiêm túc, trịnh trọng, nói ra, không có dựa vào chi địa, ta tin tưởng, đại thánh nhân nếu như muốn hủy diệt thế giới này, vậy lại có gì khó? Thế gian hết thảy sinh tử, còn đáng giá đại thánh nhân để ý sao? Nếu như không phải, đại thánh nhân cũng sẽ không hủy đi viễn hoang thánh nhân lưu lại đồ vật, cho nên, đại thánh nhân tâm cũng là có chỗ dựa vào, trong nội tâm cũng là có chỗ chấp nhất, lời này của ngươi, nói đến rất không tệ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, cười cười, nói ra, thái thượng vô tình, tiên càng vô tình, đây cũng không phải là tiên vô tình, bởi vì thế gian đã không có cái gì để bọn hắn đi nhớ mong, khi đứng tại đầy đủ độ cao, tâm không nơi nương tựa nắm, vạn giới chúng sinh, vậy chỉ bất quá là bụi bặm mà thôi, ta cảm thấy ta sống đến rất tốt. Đại hắc ngưu cười hắc hắc nói ra, mặc dù một mẫu ba phần đất này là nhỏ một chút, nhưng, ta làm sao cần cao rộng rãi bầu trời đâu. Ta lại không dự định qua bay ra bầu trời này. Nơi này, chính là nhà của ta, nhà sinh ta, cho nên, bất luận ta đi tới chỗ nào, cuối cùng, nơi này đều là nhà của ta. Nhà, đối với đại hắc ngưu lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng cảm khái, nói ra, hoàn toàn chính xác, nhà, rất tốt đẹp, bất luận tồn tại gì, đều muốn một cái dừng chân chi địa. Nói, Lý Thất Dạ cười cười, hai mắt nhìn đến rất xa. Ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy, tự hồ đã cực xa tuyên cổ, xuyên thấu thời gian xa xôi kia. Cho nên nói nha, thánh sơn này, chính là ta chấp niệm, cũng là nhà của ta. Đại hắc ngưu nở nụ cười, có mấy phần đắc ý, ha ha, mặc dù không có gì người nhà, nhưng, tốt xấu có lão thụ yêu dạng này hàng xóm, bất quá nha, hắc, hắc, về sau, thánh sơn chính là ta đại soái ngưu định đoạt, hắc, lão căng yêu cũng phải xem ta sắc mặt, ha, ha, ha, ha. Lý Thất Dạ nhìn xem đại hắc ngưu bộ dáng, cũng không khỏi cười cười, có chỗ truy cầu, đây là một kiện chuyện hạnh phúc. Đại thánh nhân có thể có nghĩ tới dàn xếp lại, hoặc là, hạng người gì, mới có thể xem như người nhà của ngươi, dạng gì địa phương, mới xem như đại thánh nhân nhà. Một hồi lâu, đại hắc ngưu thu hồi đắc ý của mình kình, rất khó được nghiêm trang hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn đại hắc ngưu một chút, mà đại hắc ngưu rất chân thành nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lúc này không khỏi ngắm nhìn phương xa, qua hồi lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm chậm nói ra, tâm chỗ, chính là nhà, duyên sở định, chính là người nhà. Đại hắc ngưu nghe nói như thế, giật mình, tốt nhất thán phục một tiếng, nói ra, cao xa như vậy cảnh giới, bản đại soái ngưu hay là làm không được, ai, cho nên, ngươi là đại thánh nhân, ta là một đầu đại tục ngưu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, quay người rời đi. Đại Hắc Ngưu nhìn qua Lý Thất Dạ bóng lưng, nhìn xem Lý Thất Dạ chậm rãi tiến lên, một lát sau, hắn không khỏi lớn tiếng nói ra, ngươi nhất định rất cô đơn. Lý Thất Dạ nghe được Đại Hắc Ngưu mà nói, dừng bước, không nói gì. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ hai mắt mãnh liệt, trong nháy mắt hướng phương xa nhìn lại, oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng oanh minh từ xa xôi phương hướng truyền đến, một trận hào quang ngút trời mà lên. Xảy ra chuyện, Lý Thất Dạ hai mắt mãnh liệt, trong nháy mắt vượt không mà đi. Đại Hắc Ngưu cũng hướng hào quang ngút trời địa phương nhìn lại, hắn không khỏi lắc đầu, nói ra, một đám ngu xuẩn, thật sự là tự tìm đường chết. Hắc, đại thánh nhân tâm tình không tốt, xem ra là muốn đại khai sát giới, máu chảy thành sông. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.